Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 583. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thiên Sư và các vị đạo trưởng khác nhìn thấy vậy liền lắc đầu. Cảm thấy mình đã nghĩ nhiều rồi. Đây vẫn chỉ là một đứa trẻ 4 tuổi. Còn biết dán hình lên đồng hồ, sao có thể khiến cho nhiều cương thi như vậy đổ xô đến chứ? Ngay cả Động Minh Tinh Quân rất am hiểu cũng gật đầu. Phản bác An Như Cố, có thể khiến cho cương thi tập thể nổi loạn, ít nhất cũng phải là cương thi. Vương rất lợi hại, từ xưa đến nay, ta chỉ nghe nói Hạn Bạt con gái của Hoàng Đế mới có năng lực như vậy. Con bé vốn dĩ chỉ là con người, kém xa cương thi Vương Hạn Bạt, làm sao có thể hiệu lệnh cho cương thi được, ít nhất cũng phải tu luyện đến đẳng cấp như Niên Thú Vương mới có thể khống chế cương thi. Tai tiểu cương thi giật giật, nghe thấy mọi người đang nói chuyện về cương thi, Vương Hạn Bạt trong mắt tràn đầy tò mò. An Như Cố thấy cô bé không hiểu, bèn giải thích cho cô bé nghe. Hạn Bạt vốn là con gái của Hoàng Đế. Trong một trận đại chiến, Si Vưu đã mời Phong Thần và Vũ Thần đến. Hoàng Đế bèn phái Hạn Bạt có thể khiến cho đại địa khô hạn đến. Hạn Bạt đã giúp Hoàng Đế đánh bại Si Vưu. Nhưng cuối cùng Hạn Bạt lại bị mọi người ghét bỏ và xua đuổi vì mang đến hạn hán. Thần có công không được thưởng, lại biến thành hung thần. Hạn Bạt vừa xuất hiện, đất đai ngàn dặm khô cằn. Tiểu cương thi nghe như đang nghe kể chuyện, cảm thấy vô cùng thú vị. Bây giờ công ty của chị gái cô bé lớn mạnh như vậy, có 3 vị thần tiên, còn có cả Niên Thú Vương, hoàn toàn có thể thu nhận Hạn Bạt. Hơn nữa, Hạn Bạt cũng là cương thi giống như cô bé, có một loại cảm giác thân thiết bẩm sinh. Hạn Bạt sống khổ sở như vậy, chi bằng đến gia nhập cùng bọn họ. Cô bé bèn vỗ đùi, hai mắt sáng rực. Chị ơi, vậy Hạn Bạt ở đâu? Hay là để chị ấy đến đây làm việc đi. Hai tên tinh quân và các vị đạo trưởng tuyển dụng Hạn Bạt, đây là ý tưởng mà con người có thể nghĩ ra sao? À phải rồi, tiểu cương thi vốn dĩ không phải là người. Trong giây lát, các vị đạo trưởng không biết nên nói gì, chỉ có thể chiều theo suy nghĩ ngây thơ của đứa trẻ. Hạn Bạt vừa xuất hiện, đất đai ngàn dặm khô cằn, câu này không phải nói chơi đâu. Đừng đùa nữa, nếu Hạn Bạt đến Nam Thành, e rằng một giọt mưa cũng không thể rơi xuống. Đất đai khô cằn, cây cỏ héo úa, sẽ xảy ra đại hạn chưa từng có. Tiểu cương thi bị mọi người nói cho đến ngây người, chỉ có thể ngậm miệng lại. Hóa ra mọi người đều không thích Hạn Bạt như vậy. Vậy thì thôi, đừng thu nhận nữa. Thế nhưng Tiểu Bạch Long lại lặng lẽ lật xem bao lì xì mình nhận được, thấy bên trong có rất nhiều tiền, liền hài lòng nhét vào túi. Cậu nhàm chán nói, đã có bản thân ở đây, Hạn Bạt có thể làm gì được. Ta ra lệnh một tiếng, trời dám không mưa xuống Nam Thành. Nằm mơ đi. Cậu nghĩ ngợi một hồi, cảm thấy rất khả thi, là người duy nhất đồng ý với ý tưởng của tiểu cương thi. Bây giờ Hạn Bạt kia cũng đâu có tồn tại, mọi người lo lắng nhiều như vậy làm gì. Cho dù có xuất hiện, đạo quán Xuất Vân cũng thu nhận được những tên tà Phật mà cậu tuyển dụng trước đây. Tuy bản tính rất lười biếng, nhưng lại rất nghe lời cậu, bảo bọn chúng đi về phía Tây. Bọn chúng tuyệt đối không đi về phía Đông. Niên Thú từng sống ở biển sâu, trong lòng luôn ngưỡng mộ bá chủ biển sâu là Long tộc. Ngay cả Niên Thú Vương cũng không ngoại lệ, cứ gặp cậu là gọi một tiếng Long Thần đại nhân, nịnh nọt không ngừng. Mấy ngày nay Tiểu Bạch Long coi như đã được nếm trải cảm giác có nhiều đàn em. Trước đây cậu sống rất giản dị, ở trong thủy cung dưới đáy biển, quanh năm suốt tháng chỉ ăn với ngủ, thủ hạ cũng chẳng có mấy tên tôm tướng cua binh. Giờ thì cậu đã hiểu tại sao Bắc Hải Long Vương, Đông Hải Long Vương bọn họ lại muốn chiêu mộ nhiều tôm tướng cua binh như vậy. Đàn em đông đảo, đúng là sướng thật, cái gì mà hạn bạt có thể gây ra hạn hán, ngược lại còn va phải chuyên môn của cậu. Cậu vô thức ngẩng cao đầu, vênh váo tự đắc, muốn xem thử là cái gì mà hạn bạt lợi hại, hay là cậu hô mưa gọi gió lợi hại. An Như Cố, các vị đạo trưởng, hoàng hôn buông xuống, màn đêm buông xuống, mặt trăng treo cao trên bầu trời. Mặt trăng hôm nay so với mọi ngày có sự khác biệt rất lớn, là một vầng trăng u màu đỏ đồng. Rất nhiều người cảm thấy xui xẻo, trong lòng bất an, cũng có rất nhiều người lấy điện thoại ra chụp ảnh mặt trăng bên ngoài cửa sổ. Vô cùng bình tĩnh, ngoài những thông tin liên quan đến đêm 30 Tết, bảng xếp hạng tìm kiếm hot gần như đều là những từ khóa liên quan đến trăng máu. Cách chương